Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, quân nhân chuẩn tắc. Lúc này một phen nói ra tới, ra ngoài mọi người dự kiến, bọn kỵ sĩ không nghĩ tới nguyên lai cái gọi là cung đình pháp sư, là một cái hắc ám pháp sư, bọn họ càng thêm không nghĩ tới, chính mình trên người kiểu mới bản giáp là từ phù thủy chế tạo. Này quả thực điên đảo bọn họ thường thức, phù thủy nhóm đồng dạng cũng không nghĩ tới, đúc sẽ làm cho kỵ sĩ mặt nói ra nói như vậy tới. Thậm chí vài vị tiểu nữ vu nghe được lúc sau nhịn không được chảy xuống nước mắt. Các nàng bị làm như tai tinh giống nhau đối đãi, cho nên tai họa đều không kiêng nể gì đẩy đến các nàng trên người. Thừa nhận rồi quá nhiều không công chính đãi ngộ, kết quả không nghĩ tới. Lĩnh chủ cư nhiên công khai vì các nàng nói chuyện, thậm chí phủ nhận các nàng là tà ác tượng trưng. Lần này Nami cũng rốt cuộc tin. Truyền tin là Hera đại phù thủy tự mình viết. Có như vậy lĩnh chủ công chính đối đãi, xác thật phong bạo Castle có trở thành ra khả năng. Nhìn đến bọn họ đều kinh ngạc đứng ở tuyết địa. Đúc cũng minh bạch chính mình hiện tại theo như lời nói thật sự là quá kinh thế hãi tục. Làm cho bọn họ một chút tiếp thu rất khó. Cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đi về trước đi. Chuyện này đã các ngươi sẽ chậm rãi thói quen. Cassia nghe được đúc những lời này. Hắn không có lập tức dục ngựa hành động. Mà là trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng là giáo đình đem các nàng cấp tà ác phù thủy. Trên đại lục bất luận cái gì thành thị đều không cho phép thu lưu. Phải hướng sở phán quyết tông giáo hội báo a. Giáo đình ở thế giới này người trong lòng vẫn như cũ là trí cao vô thượng tồn tại. Đúc hành động rõ ràng đã vi phạm giáo đình lý niệm. Nếu không phải bởi vì đúc ở thủ vững phong bạo cát số quá trình bên trong đã tạo cực cao cá nhân uy vọng, khả năng này đó bọn kỵ sĩ đều đã xuất hiện dao động. Đối mặt Cassia trần chờ, đúc minh bạch ngày này chung quy là muốn mang đến. Hắn sở chế tạo phong bạo quân đoàn không có khả năng làm giáo đình trở thành thái thượng hoàng giống nhau tồn tại. Nếu có một ngày hắn thật sự bởi vì lý niệm bất đồng cùng giáo đình sinh ra khác nhau nói, cũng muốn bảo đảm phong bạo quân đoàn kiên định đứng ở chính mình bên này. Cho nên đúc nhìn Cassia cùng phong bạo kỵ sĩ lớn tiếng quát. Phong bạo kỵ sĩ, các người nguyện trung thành chính là ai? Đúc tử tước. Sở hữu phong bạo kỵ sĩ đều theo bản năng hô lên như vậy một câu khẩu hiệu. Mà câu này khẩu hiệu cũng là đúc lúc trước ở phong bạo quân đoàn thành lập thời điểm. Đúc biên soạn quân nhân chuẩn tắc quyển sách nhỏ bên trong một câu. Lúc trước đúc cũng đã bắt đầu có ý thức khẩn trào tư tưởng giáo dục. Hôm nay này đó hành động cũng bắt đầu hiệu quả. Không sai, các người nguyện trung thành chính là ta, mà không phải giáo đình. Còn có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, ở phong bạo cát sổ nhất khó thời điểm, bảo hộ trụ nhà của chúng ta đình, thân nhân chính là chính chúng ta, không phải kia cao cao tại thượng quan chiến giáo đình, thân là phong bạo kỵ sĩ, ta hy vọng các ngươi cần thủ chính mình chuẩn tắc, phục tòng mệnh lệnh là quân nhân ngày đầu tiên trước, mà trung thành là các ngươi tín điều cùng sinh mệnh, giáo đình đối với thế tục quyền lực khống chế cũng không phải không gì phá nổi. Trăm ngàn năm qua cường thế đế vương đều không ngừng nghĩ khiêu chiến thần quyền. Bằng không cũng không có một thế giới khác nước Pháp quốc vương Philip IV. Cưỡng chế La Mã giáo đình rời đến nước Pháp Avignon. Liên tục cầm tù 7 nhậm giáo hoàng. Do đó đã xảy ra chứ danh Avignon chi tù. Mà quân đội chính là hoàng quyền khiêu chiến thần quyền căn cơ. Chức nghiệp quân nhân cũng là đã chịu thần quyền nhỏ nhất địa phương chi nhất. Bởi vì bọn họ tiếp thu càng vì nghiêm khắc chuẩn tắc cùng kỷ luật. Đúc vốn dĩ muốn thông qua cùng loại chính ủy quân đội tư tưởng giáo dục, làm phong bạo quân đoàn mọi người tư tưởng chậm rãi thay đổi lại đây. Đối chính mình không hề giữ lại nguyện trung thành. Kết quả hôm nay chuyện này đột nhiên phát sinh, làm hắn không đến lựa chọn. Hoặc là nguyện trung thành thế tục quyền lực chính mình, hoặc là nguyện trung thành giáo đình. Chỉ có thể nhị tuyển một. Cassia cùng bọn kỵ sĩ nhìn đúc, trong nội tâm mặt vô cùng dãy dụa. Một phương diện là từ sinh ra liền bắt đầu nhân sinh quan. Mặt khác một phương diện là đối với đúc kính ngưỡng cùng tôn trọng. Xác thật liền giống như đúc theo như lời như vậy. Phong bạo cát số có thể thủ xuống dưới. Chính mình thân nhân có thể sống sót. Dựa vào không phải cái gì giáo đình. Mà là trước mắt lĩnh chủ đại nhân gặp nguy không loạn. Liều mạng tử chiến mới có thành quả. Hơn nữa theo lĩnh chủ đại nhân các loại cải cách tiến hành. Phong bạo cát số từng ngày biến cường. Quân nhân đãi ngộ trên diện rộng độ đề cao. Mặc vào đại lục tốt nhất bản giáp chi nhất. Còn có chính mình người nhà. Cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Phong bạo cát số bá tánh. Cũng không có đói khổ lạnh lẽo. Thậm chí dịch bệnh khả năng tính cũng bị lĩnh chủ đại nhân cấp dập tắt. Chẳng sợ chính là gặp phải càng vì cường đại ma vật đại quân tiến sát. Tất cả mọi người không có lúc trước cái loại này hoảng loạn. Mà là có tin tưởng chính mình có thể thủ vệ phong bạo cát số. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân không có từ bỏ. Hắn cho mọi người hy vọng. Ta, phong bạo kỵ sĩ đoàn trường Cassia, thề sống chết nguyện trung thành lĩnh chủ đại nhân. Cassia hô to ra này một câu lúc sau. Mặt khác phong bạo kỵ sĩ cũng không có bất luận cái gì do dự. Hướng tới đúc kêu gọi nói. Thề sống chết nguyện trung thành lĩnh chủ đại nhân. Kỳ thật này đó phong bạo kỵ sĩ có thể trải qua cải cách còn lưu lại. Bản thân chính là ý chí kiên định. Đối với đúc phi thường trung tâm một đám. Bọn họ có thể làm được điểm này cũng không phải thực ngoài ý muốn. Hơn nữa này cũng coi như giải quyết đúc cho tới nay băn khoăn. Về sau đối với phù thủy cùng hắc ám pháp sư phương diện này cũng không cần che che giấu giấu. Chỉ cần chính mình không ra bên trong mâu thuẫn. Phong bạo cát sô loại này núi cao hoàng đế xa phá địa phương chỗ tốt cũng hiển hiện ra. Đó chính là tình hình chung ép xuống căn liền không ai chú ý. Cũng sẽ không khiến cho giáo đình chú ý gì đó. Thực hảo, phong bạo vệ đội nên vì phong bạo cát sô mà chiến. Hướng tới phong bạo kỵ sĩ nói xong câu đó sau. Đúc quay đầu nhìn về phía phù thủy. Các ngươi cũng trước cùng ta trở lại trong thành đi. Nami nghe được Đúc nói. Không có đáp lời chỉ là gật gật đầu. Trước mắt phát sinh hết thảy. Làm nàng bắt đầu tin tưởng Đúc theo như lời hết thảy. Chỉ là phía trước thiếu chút nữa ám sát Đúc. Làm nàng có điểm không biết như thế nào đối mặt cái này tân lĩnh chủ. Cảm ơn ngươi. Lĩnh chủ đại nhân, Nicole cảm kích nhìn Đúc, giúp Nami trả lời một câu. Đúc cũng không nói thêm cái gì. Sau khi nghe được chỉ là cười cười tỏ vẻ không thèm để ý. Sau đó quay đầu ngựa lại liền chuẩn bị hướng tới bên trong thành đi đến. Trước đem nhóm người này tiểu nữ vu cấp tạm thời gian xếp xuống dưới. Lại nghĩ như thế nào giải quyết thủy lực factory sự tình. Bất quá không đi bao xa. Đúc liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là nhóm người này quần áo tả tơi tiểu nữ vu. Đói khổ lạnh lẽo ở tuyết địa đi rất chậm. Thực mau đã bị chính mình cấp ném ở sau người. Chính mình nhóm người này đại nam nhân ngồi trên lưng ngựa đi tới. Một đám tiểu loli đông lạnh đến phát run ở tuyết địa mặt trên bước đi tập tễnh. Nhận thấy được loại tình huống này lúc sau. Đúc nháy mắt liền cảm thấy một tia không đành lòng. Rốt cuộc hắn vẫn là đời sau giá trị quan. Chẳng sợ chính là một đám phù thủy. Các nàng đồng dạng cũng là nhược thế quần thể. Đúc thít chặt dây cương. Hướng tới bên người kỵ sĩ hô. Phong bạo kỵ sĩ xuống ngựa. Đối mặt đúc này đột nhiên mệnh lệnh. Tuy rằng Cassia bọn họ không biết làm gì. Nhưng là vẫn như cũ không hơn không kém lập tức chấp hành. Đứng ở trên nền tuyết mặt. Đúc nhìn chậm rãi chiều chính mình đi tới phù thủy nói. Tuyết địa quá lạnh, các ngươi lên ngựa thay đi bộ đi. Như vậy có thể nhanh lên trở lại phong bạo cát số. Đường đúc câu này nói về ra tới lúc sau. Tất cả mọi người đem kinh ngạc ánh mắt đặt ở đúc trên người. Đặc biệt là này đó kỵ sĩ. Làm cho bọn họ tiếp thu phù thủy vốn dĩ chính là cố nén. Hiện tại cư nhiên còn muốn cho mã. Này thật sự có điểm vô pháp tiếp thu. Phù thủy đồng dạng cũng là như thế. Chẳng sợ các nàng không cho rằng chính mình là tà ác. Nhưng là ở chung thế giới nữ tính địa vị trước mặt. Hơn nữa bị lâu dài kỳ thị mang đến tự ti. Các nàng đều cho rằng chính mình ở tuyết địa mặt trên đi theo đi là một kiện đương nhiên sự tình. Đây cũng là thời trung cổ quy tắc. Kết quả trước mắt cái này lĩnh chủ đại nhân cư nhiên làm các nàng lên ngựa. Thậm chí trong nháy mắt phù thủy nhóm đều hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta là kỵ sĩ. Các nàng chính là phù thủy. Cassia vẫn là không có nhịn xuống nhắc nhở một câu địa vị khác biệt. Chẳng sợ chính là bình dân cùng quý tộc chi gian đều có hồng câu. Càng đừng nói không hề địa vị phù thủy. Cassia, quân nhân sổ tay đệ nhị điều là cái gì? Vì nhân dân phục vụ. Thực hảo, này đó phù thủy về sau cũng sẽ là phong bạo cát sổ nhân dân. Làm quân nhân, đây là ngươi chức trách. Làm kỵ sĩ, thân sĩ phong độ cũng là các ngươi cao thượng phẩm cách chi nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.